Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 72, gia quy hai nhà. Góc truyện audio.com. Ở lại trong núi ngót nghét 4 ngày, hai người vội vội vàng vàng trở về. Nghĩ rằng tuyết lớn sẽ tắc đường, nhưng khí trời vẫn rất tốt, tuyết tan cũng nhanh, huống hồ quan gia đã điện thoại đến gọi quan Di Tình về nhà. Ngày thứ tư, hai người ngày vội vàng trở về. Quan Di Tình trở về quan gia, lúc quay về cũng không hề kể sự tình gì. Xà Vân Hề không dám hỏi, chỉ yên lặng trông mong. Mọi chuyện cứ như vậy an ổn vô sự qua một tuần, mãi đến khi Xà Vân Hề nhận được một cú điện thoại, tất cả bình tĩnh hoàn toàn bị đánh gục. Ngài tìm con có phải là có việc? Xà Vân Hề ngồi trong phòng riêng, đối diện là cụ ông tóc trắng. Rõ ràng hơn 70, nhưng nhìn kỹ chỉ chừng 60 là cùng. Ta tìm cô có chuyện gì cô hẳn phải biết, trông thấy bộ dáng cao cao tài, thượng của ông, Xà Vân Hề ngược lại không ngại ngần, nàng vô cùng lễ phép. Cách nói chuyện độc đoán của ông làm Xà Vân Hề không biết nên miêu tả ấn tượng về ông như thế nào. Có lẽ là chuyện Di Tình và con, ngài muốn nói điều gì? Lúc nhận được điện thoại nàng đã đoán được là ai tìm mình. Ngoại trừ quan gia lão gia tử thì không có ai trong quan gia đối với mình cảm thấy hứng thú. Quan lão gia tử cầm lấy chén trà phổ nhị uống một hớp, ngẩng đầu cẩn thận quan sát cô gái đối diện. Dùng mạo thanh tú, xem ra có chút lười nhác nhưng khí tức quật cường không thể che giấu được, phòng trường không có mấy người có thể so sánh. Cô hãy rời xa Di Tình, tuy rằng xa ra rất lợi hại, nhưng lão già này ta đây cũng không phải một người dễ ăn hiếp. Quan lão gia tử đặt chén trà xuống, ngữ khí nghiêm khắc lạnh lùng như ban ra mệnh lệnh. Xa, Vân Hề sừng sỡ, tiếp theo khóe miệng cười cười. Rời xa, câu nói này làm nàng chán ghét. Vì sao? Xà Vân Hề ngữ khí như trước vẫn ôn hòa, không có một điểm nổi giận, hai tay vẫn đặt trên đầu gối nhàn hạ. Hai người phụ nữ làm sao chung sống, như thế là vi phạm luân lý, quan gia tuyệt đối sẽ không cho phép. Nghĩ đến con gái của mình, quan lão gia tử trong lòng cảm thấy xấu hổ. Danh dự cả đời mình suýt chút nữa đã bị phá hủy. Luân lý, nước ngoài đã nhiều quốc gia thông qua luật hôn nhân đồng tính, vậy chúng con vi phạm luân thường chỗ nào? Ngài nên có cách nhìn khác, chỉ cần Di Tình hạnh phúc không phải sao? Chẳng lẽ còn có gì quan trọng hơn hạnh phúc của cháu gái mình? Xà Vân Hề liên tiếp hỏi mấy câu, nàng không hề nổi nóng. Người Xa Gia có đặc điểm chung chính là trước mặt đối thủ bình lặng như nước. Người của Xa Gia làm, việc từ trước đến giờ là chờ kẻ địch xuất kích, vĩnh viễn không để cho kẻ địch nhìn ra bước kế tiếp sẽ có hành động gì, khống chế nội tâm không để nét mặt phát sinh biến hóa. Nhìn Xà Vân Hề giọng nói vẫn nhu hòa, bình tĩnh, hoàn toàn không thay đổi sắc mặt. Đây là chuyện không phải ai cũng làm được, quan lão gia từ lần đầu gặp người như vậy, ông đã điều tra, Xà gia hình như ai cũng có tật xấu này. Nhìn thì có vẻ lười biếng yếu đuối, quả nhiên chỉ che đậy nội tâm kiên cường bên trong. Nước ngoài là nước ngoài, Trung Quốc là Trung Quốc, ở Trung Quốc phải dùng pháp luật tiêu chuẩn đạo đức của Trung Quốc, dùng nước ngoài so với Trung Quốc, đó là sỉ nhục tôn nghiêm Trung Quốc. Lời editor edit đến đoạn này không muốn edit nữa, người TQ vẫn luôn ngạo mạn xem ai không ra gì. Trong mắt quan lão gia tử, người Trung Quốc phải tuân thủ tập tục Trung Quốc, không can hệ gì đến nước ngoài. Chúng con không vi phạm cái gọi là đạo đức, chúng con không hại người, không có làm chuyện thương thiên hại lý, vì sao gọi là không phù hợp đạo đức Trung Hoa. Mặc kệ lão gia tử nói cái gì, Xà Vân Hề đều một lòng ứng đối. Nàng không sẽ vì chuyện như vậy mà tinh thần luống cuống, cũng sẽ không tức giận. Nàng dùng hết năng lực của mình lần này là vì nàng muốn bảo vệ quan Di Tình. Ở trong mắt ta nó không phù hợp là không phù hợp, đây là quy củ quan gia, hai người các cô hãy nhanh chóng chia tay. Quan gia không muốn cùng Xà gia huyên náo, nhìn Xà Vân Hề không thỏa hiệp, quan lão gia tử trong lòng có chút bất ngờ, từ xưa đến giờ mặc cho ông nói cái gì cũng không mấy người dám cãi lại, hôm nay gặp cô bé này hoàn toàn khiến ông đủ ngạc nhiên. Còn yêu Di Tình, con sẽ không rời cô ấy. Quan, gia gia lẽ nào ngài định hy sinh hạnh phúc của Di Tình sao? Gia quy là người định, chẳng lẽ không thể thay đổi? Các trưởng bối lẽ nào vì cái gọi là gia quy mà không màng đến Di Tình? Xà Vân Hề không hiểu vị lão gia tử này lại chấp nhất với quy cụt thứ quy tắc cổ hủ xa xưa đó, vì cái gọi là gia quy đến ân tình cũng không có. Toàn bộ không khí trong căn phòng nhỏ trở nên căng thẳng, từng luồng gấp gáp đến không thể tả. Người của quan gia thì phải tuân thủ quy định nhà quan gia, những người có liên quan cũng vậy. Chuyện của các cô quan gia không cho phép, chỉ mỗi một cách là rời nhau ra đi. Đối diện với người chống đối mình, trên mặt nàng lại bất biến làm cho quan lão gia từ càng ngày càng chướng mắt, trong lòng càng tức giận. Đôi tay già nua cầm chén trà có chút lung lay, cháu gái yêu quý của mình làm ra chuyện như vậy ông. Không cách nào tha thứ, năm đó không cứu mẹ của nó, lần này vẫn như cũ, không thể để nó đi vào con đường của mẹ nó năm xưa. Quy tắc của quan gia, cái gì gọi là quy tắc? Mẹ con từng nói phải luôn luôn làm đúng với lương tâm của mình, quy củ là do người định, người không thể vô tình đến lý lẽ cũng không màng. Quy tắc của Sa gia chính là làm tất cả để những người yêu thương được hạnh phúc vui vẻ, bảo vệ người mình yêu, đây là quy tắc nhà Sa gia. Di Tình là người con yêu, con cũng sẽ tuân thủ quy tắc Sa gia kiên trì tới cùng. Quy tắc quan gia có, Sa gia cũng có. Quan gia và Sa gia, nàng đương nhiên là tuân thủ Sa gia rồi. Sa Vân Hề thấy quan lão gia tử cứ dùng quy tắc quan gia ngăn cản mình và quan Di Tình cùng nhau, nàng thông minh mang quy tắc Sa gia ra đối ứng. Nghe Sa Vân Hề nói, quan lão gia tử trừng mắt to, cô bé này gan lớn bằng trời, thực sự là có năng lực, nghe đồn người Sa gia ai ai cũng Si Tình, hóa ra là như vậy. Nhưng quan gia chính là quan gia, không phải người của Sa gia người, mấy đời ông bà đi trước đã đặt ra gia quy, đến đời của ông không thể bị phá hủy. Sa gia là Sa gia, người của quan gia sẽ không tuân thủ quy tắc Sa gia. Nếu không muốn Di Tình thương tổn, tốt nhất cô nên rời đi. Người quan gia sống phải theo nguyên tắc mấy trăm năm qua đã vậy, bản thân ông cũng không ngoại lệ. Còn rời xa cô ấy, đó mới là tổn thương lớn nhất đối với Di Tình. Con hiểu Di Tình, con biết cô ấy muốn gì, ông có nói gì đi chăng nữa con cũng không chia ly Di Tình. Rời xa quan Di Tình, làm gì có chuyện đó. Các cô còn trẻ, nhất thời kích động, thời gian lâu dài sẽ chóng nhạt phai. Dù sao con đường đó vẫn không bình thường, từ xưa âm dương kết hợp lẫn nhau mới đúng quy luật trời đất các cô. Như vậy vi phạm lẽ thường, thế gian ai sẽ chấp nhận? Quan lão gia từ tận lực muốn hòa hoãn không khí bây giờ tính tình Sa Vân Hề thông qua trò chuyện nãy giờ ông đã hiểu được mấy phần. Cứng đối cứng hoàn toàn không có lợi, căn bản không đạt được kết quả mong muốn, nếu như nói chuyện đạo lý có thể sẽ thành công. Mặc kệ loại dùng loại phương pháp nào, quan lão gia tử cũng không thể dự đoán hết tính tình Sa Vân Hề lúc này, nàng mặc cho người ta giảng đạo lý bởi vì nàng chính là đạo lý. Cái nhìn của thế gian sẽ thay đổi theo thời đại, người là sống, tư tưởng cũng là sống, chuyện tiếp nhận hay không chỉ là thời gian sớm hay muộn. Hơn nữa chuyện của con và Di Tình không cần người ngoài chấp nhận, chúng con muốn có cuộc sống chính mình, không can thiệp vào đời tư người khác, có chấp nhận hay không hoàn toàn không cần thiết. Sa Vân Hề rất bình tĩnh, nàng nói không nặng, ngữ khí ôn hòa, không nổi giận. Hai tay vẫn lễ phép đặt trên gối, duy trì tư thế, đây là thói quen của nàng. Cô sao lại ngoan cố đến vậy, ta đã cho các cô đường lui, nhưng cô cứ như vậy ta cũng không nương tình. Quan gia sẽ không chấp nhận người làm bại hoạn gia phong, cô và Di Tình, các người đừng hy vọng hão huyền. Quan lão gia tử nhìn cô bé trước mặt mình, thực sự ông ngồi không yên, ngữ khí đã bắt đầu nóng giận, nét mặt từ lâu không còn phong thái vương giả nữa mà là một lão già cáu giận. Một cô bé mới hai mươi mấy tuổi lại có thể làm cho ông liên tục mất bình tĩnh, quan lão gia tử lần đầu vấp phải người ngoan cố như Sa Vân Hề. Bại hoại gia phong, Di Tình làm gì mà bại hoại, cô ấy chỉ thích một người phụ nữ thôi mà, lẽ nào như vậy xấu hổ lắm sao? Ông nội và ông ngoại của... Còn từng nói, nếu như bị tiền tài danh dự ràng buộc đó mới chính là đáng sợ nhất. Vì thế tuy bọn họ một đời đều coi nhau là kẻ thù, nhưng vẫn không có ngăn cản hôn nhân của cha mẹ con, bọn họ cảm thấy hạnh phúc của con cái mới quan trọng nhất. Nghe quan lão gia tử nói cái gì bại hoại môn phong, Sa Vân Hề trong lòng khó chịu vô cùng, nói chuyện ngữ khí bắt đầu gấp gáp. Gia quy quan gia con không biết nhưng con biết gia quy Sa gia con vẫn tuân thủ nó. Trong lòng ngài có thể vĩnh viễn chỉ quan tâm đến danh dự, chưa từng nghĩ tới hạnh phúc của Di Tình nhưng gia đình con không như vậy, đây chính là điểm khác nhau. Nếu như ngài cho rằng sử dụng thế lực quan gia chống lại Sa gia, vậy con tuyệt đối sẽ không vì thế mà buông tay Di Tình, người phụ nữ của con, chính tay con chở che, coi như cô ấy là cháu gái của ngài, con cũng muốn đoạt. Sa Vân Hề biết, cuộc nói chuyện ngày hôm nay cùng quan lão gia tử sẽ không suôn sẻ, nàng nhất định phải hung hăng lên, kiên quyết không rời. Nhìn cô bé đối diện nghiêm trang, một điểm cũng không cho người ta phản bác, quan lão gia tử đột nhiên cảm giác thấy cô bé này so với Sa Tuấn Hề còn khó đối phó hơn. Sa Tuấn Hề khéo léo đưa đẩy, biết xử lý sự tình như thế nào sự tình đối với mình có lợi nhất. Nhưng cô bé này, nàng không như vậy, bề ngoài mỏng manh, kỳ thực nội tâm mạnh mẽ, không dây dưa lõi đời, nói và làm đều kiên quyết, không chùng bước chỉ có tiến lên. Đối mặt một người như vậy, nói nhiều lời lẽ như vậy nhưng vẫn không thông, nàng kiên trì không chấp nhận hòa hoãn, không buông tay cho đến chết. Người như thế chấp nhất đến đáng sợ, nhưng người như thế đặc biệt nặng tình. Nhìn cô bé này, quan lão gia tử chợt nhớ tới 30. Năm trước con gái của mình cũng cùng một dáng vẻ quật cường, ông tuy biết rõ thân thể nàng không khỏe lại còn đánh nàng, cuối cùng suýt chút nữa đánh chết nàng, nàng vẫn không đầu hàng. vì một người phụ nữ, con gái ông qua đời, con trai bỏ nhà trốn đi, con gái nhỏ tốt nghiệp đại học kết hôn xong cũng chẳng về nhà, ngoại trừ đến đón cháu gái, xưa nay cũng không về nhà, một cú điện thoại hỏi han nàng cũng không gọi. Nhà cửa quan gia lớn như thế cũng chỉ mỗi mình ông lẻ loi cùng người bảo vệ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như cô cho rằng các cô sẽ có kết quả, vậy cô cứ tiếp tục, ta ngược lại muốn xem một cô bé có thể làm được gì. Ngày hôm nay xem ra là đàm luận không có kết quả, vậy thì kết thúc đi. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở một chút, ngoại trừ chấp nhận ra quy quan gia, Di Tình muốn cùng với cô là không thể. Nói, xong, quan lão gia tử đứng dậy, phất tay áo, vẻ mặt không hài lòng rời đi. Nhìn quan lão gia tử rời đi, Sa Vân Hề như cái bong bóng xì hơi, lập tức xẹp xuống. Hôm nay như thế là đắc tội với quan gia rồi, sau đó nên làm gì, nghĩ đến việc cùng quan Di Tình chia lìa, Sa Vân Hề cảm giác toàn bộ thế giới này hoàn toàn sụp đổ. Cách chương.